Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện hay trong bộ Liêu Trai Ký Dị của Bồ Tùng Linh. Thì hôm trước là Thi nói rằng Thi sẽ kể lại câu chuyện mang tên là Quỷ Đói, nhưng mà sau khi mà Thi đọc, Thi nghiền ngẫm câu chuyện đó lại thấy nó không có hay và hấp dẫn các bạn. Cho nên hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện mang tên là Chết Vẫn Còn Ghen, nguyên tác là Kim Sinh Sắc. Thì ngày xưa là ở làng Tấn Ninh các bạn, là có một người tên là Kim Sinh Sắc. Người này có một người vợ rất là xinh đẹp và có một đứa con á, là chỉ mới tròn 1 tuổi thôi, rất là xinh xắn đáng yêu. Nhưng mà chẳng may là Kim lại lâm trọng bệnh, và trong lúc hấp hối thì Kim có nói với vợ của mình rằng á, là này em ơi, nếu mà anh có chết đi á thì em cứ tái hôn, chứ đừng có thủ tiết thờ anh, để mà tái hôn đi để mà nuôi con em. Nhưng mà người vợ lúc đó khóc lóc các bạn, khóc lóc nói rằng á, là nếu mà anh có mất á, thì em sẽ tự vẫn theo anh chứ em không tái hôn đâu. Thì sau khi mà nghe vợ mình nói vậy thì Kim có gọi mẹ mình vào và căn dặn mẹ mình rằng á, là nếu con có mất đi thì mẹ cho vợ con á, là tái hôn, chứ mẹ đừng bắt mẹ vợ con phải thủ tiết như vậy, tội nghiệp vợ con lắm. Thì khi mà nghe con trai mình nói như vậy thì bà mẹ cảm thấy rất là khó chịu các bạn. Tại vì ngày xưa mà thời phong kiến các bạn cũng biết á, là cái số phận của người phụ nữ rất là thấp kém. Nếu mà chồng mà mất đi á, thì người vợ là phải thủ tiết thờ chồng, thờ con các bạn. Cho nên á, là khi nghe con mình nói như vậy thì bà không có hài lòng cho lắm. Nhưng mà do là thương con mình cho nên bà mới đồng ý cái chuyện đó các bạn. Thì sau khi căn dặn xong thì Kim là tắt thở. Thì trong lúc mà làm đám ma là bên nhà thông gia kia có qua, thì bà mẹ vợ là cứ hả chặt lưỡi nói hoài, cứ nói rằng á, là trời ơi, con tôi nó còn trẻ đẹp vậy mà chẳng may chồng nó chết sớm thì biết phải làm sao. Thì bà mẹ vợ khi mà nghe cái bên bà mẹ bên bà mẹ của con dâu mình cứ nói như vậy thì bà khó chịu, bà mẹ chồng khó chịu lắm các bạn. Nói rằng hả thì phải thủ tiết thờ chồng chứ làm sao, thói thường từ nào giờ là vẫn vậy rồi chứ chị nghĩ làm sao đó. Thì sau khi mà nghe bên kia nói vậy thì bà hả bà bên đây cảm thấy là thẹn với cái lòng mình lắm, nhưng mà vẫn ấm ức trong lòng và kêu con gái mình ra nói riêng các bạn, nói rằng là ai mà thủ tiết thờ chồng thì mẹ không biết, nhưng mà con là xinh đẹp trẻ trung như vậy, không lẽ con phải ôm con mà rút nơi xó bếp suốt ngày hay sao? Thôi con cứ hả là coi cái đám nào được con cứ tái hôn quách đi cho xong. Thì chẳng may cái câu nói đó lại lọt vào tai bà mẹ chồng các bạn, cho nên nó là bà mẹ chồng có tức giận nói rằng là trời ơi, con tôi là thằng Kim, lúc mà trước khi nó chết nó có căn dặn tôi rằng là chị cho mẹ cứ cho vợ con tái hôn đi chứ mẹ đừng bắt vợ con phải thủ tiết, nhưng mà chị nghĩ làm sao trong khi con tôi nó đang nằm ở đó là đám tang đang diễn ra mà chị cứ lo lắng cái chuyện này, chị không thấy cảm thấy là áy lòng mình hay sao, cảm thấy không tổn thương tôi hay sao. Thì hai bà có nói qua nói lại các bạn, lớn tiếng với nhau, và sau đó là bà mẹ vợ á, là tức giận bỏ về. Thì do là trước đó là khi mà liệm xác của Kim á, là mẹ của Kim có đi xem thầy, thì thầy mới nói rằng là do không có được ngày tốt để mà chôn các bạn, cho nên là cứ quàng cái xác trong cái quan tài á, rồi đặt tại phòng khách ở nhà đợi đến năm sau mới được chôn, thì cứ để cái xác ở đó. Thì đêm hôm đó là mẹ Kim ngủ có thấy Kim về, là nói và ôm mẹ mình khóc rằng mẹ ơi, thôi mẹ đừng giận, nếu mà vợ con mà muốn tái hôn thì mẹ cứ cho vợ con tái hôn chứ mẹ đừng có ép vợ con phải thủ tiết nghe. Thì bà mẹ của Kim sau khi mà tỉnh giấc á, thì cảm thấy rất là buồn khi mà con của mình nó là khi mà chết đi rồi mà vẫn còn lo lắng cho vợ như vậy các bạn. Thì sau đó 3 ngày, người vợ của Kim á, các bạn suy nghĩ trong bụng rằng mình cũng còn trẻ đẹp quá mà không lẽ lại ở vậy làm sao. Thì cô ta bắt đầu hả là trang điểm các bạn, chồng mới chết chỉ 3 ngày, vừa xong đánh tang chỉ 3 ngày thôi mà cô ta là, hả là trang điểm rồi mặc quần là áo lụa để đi ra cửa để đứng liếc trai các bạn, điệu bộ rất là lẳng lơ. Thì trong cái vùng đó có một tên là tên là Đổng Quý các bạn. Tên này là nổi tiếng ăn chơi chắc tán. Khi mà nghe hả là cái người họ Mộc, người vợ tên họ Mộc các bạn, khi mà nghe cái người quá phụ họ Mộc này chồng mới vừa mất nè, rồi xong á là cô ta lại hàng ngày á là điệu bộ lẳng lơ trước cửa nhà, thì cái tên Đổng Quý bắt đầu hả là muốn muốn dạng như thèm muốn cái người phụ nữ này, và tìm cách đó là hối lộ cho một cái bà đó là hàng xóm với lại gia đình của Kim đó các bạn, và hối lộ rằng đó là cho bà hàng xóm này tiền, sau đó là nhờ bà này mai mối giùm cái bà quá phụ, cái cô vợ họ Mộc đó. Thì đồng thời đó là hắn ta dùng cái nhà của bà này để hàng ngày leo qua tường để mà đi vào trong cái phòng của cái Mộc thị nè các bạn, để mà mỗi ngày là vào để mà ân ái với nhau. Thì một hôm là sau một thời gian ân ái cho đến nỗi mà nguyên cái vùng đó ai cũng biết hai người này là quan hệ trăng hoa với nhau hết các bạn, ai cũng biết chỉ trừ bà mẹ chồng là do là nghển nghễn không có hay biết chuyện gì thôi. Thì cũng như thường lệ thì đêm đó Đổng Quý cũng dùng cái nhà của bà hàng xóm để mà trèo tường qua phòng của Mộc thị. Thì hai người là Mộc thị thì có một cái tên hầu gái rất là thân cận, cho nên nó là Mộc thị cứ kêu cái người hầu gái đó là phải đứng canh cửa ở ngoài đề phòng mẹ chồng của mình thức giấc các bạn. Đó thì trong cái lúc mà hai người đang ân ái với nhau thì cái xác của Kim xinh sắc mà quàng ở ngoài phòng khách đó các bạn, là tự nhiên cái hòm động đậy, và sau đó là một cái tiếng nổ mà giống như là tiếng nổ tung luôn, tiếng nổ mà vang trời luôn, khiến cho cái tên mà cái người hầu gái của Mộc thị là giật mình thức dậy và trông thấy rõ ràng là cái xác của Kim xinh sắc là trong quan tài tự nhiên bật đứng dậy các bạn, và từ từ hả đi đến trong, bước ra khỏi cái quan tài xong rồi đi đến góc phòng lấy một cây kiếm và từ từ là bước vào trong phòng của mình, là trong phòng của hai vợ chồng ngày xưa đó các bạn, mặc dù là người chồng đang nằm đó chưa chôn mà cái người đàn bà Mộc thị này vẫn tư tình với một người khác các bạn. Thì cái người hầu gái nhỏ hầu này nó sợ hãi quá rồi, nó sợ và nó trốn ở một cái góc đó, thì nó thấy hả cái xác cái thây ma của Kim xinh sắc á là đi vào trong phòng, và khi mà mở cửa vào trong phòng rồi thì thấy hai người kia là đang nằm trên giường ân ái với nhau. Thì cái tên Đổng Quý này bảo khi mà nhìn thấy cái xác của Kim như vậy là hắn hết hồn các bạn, và hắn vội gom quần áo, chưa kịp mặc đồ gì hết, vội gom quần áo và chạy ra ngoài vườn và nhảy lên trên cái tường mà hàng ngày hắn đi qua để mà trăng hoa với vợ người ta đó. Còn cái người vợ đó, các bạn thì hả hoảng sợ và nằm đó, thì Kim dùng cái cây kiếm và đánh đánh liên tục vào trong người. Thì trong lúc đó là bà mẹ chồng á, là mẹ của Kim á, là khi mà nghe cái tiếng gì mà ồn ào la hét ở ngoài quá thì bà bắt đầu ra, nhưng mà do là mắt của bà mờ chưa có kịp mở đèn lên, chưa có kịp thắp cái đèn dầu lên á, thì lợi dụng cái lúc đó là hả cái người vợ hả là lợi dụng lúc đó là chạy vụt ra khỏi phòng mà chưa kịp mặc quần áo gì hết các bạn. Thì khi mà bà vừa thắp đèn lên thì bà thấy xác Kim đang nằm ở trên cạnh bên cạnh cái giường của hai vợ chồng, thì bà bắt đầu không hiểu lý do và hoảng hốt sợ hãi lắm. Nhưng mà bà hỏi lại cái con hầu gái, thì con hầu gái sau đó đã kể lại cho bà nghe rằng đó là Kim đã đi ra khỏi cái quan tài như vậy như vậy như vậy đó. Thì bà rất là hoảng sợ cái chuyện đó các bạn, và kinh dị cái chuyện đó. Còn đồng thời nói về cái tên Đổng Quý, thì tên này á, là sau khi mà nhảy qua cái tường nhà bà hàng xóm thì hắn chung vào trong một cái phòng và hắn rờ rờ rờ mò mẫm lên, và hắn lúc đầu thì hắn trốn ở dưới gầm giường của cái phòng đó, nhưng mà do lạnh quá trời, rất là lạnh các bạn, cho nên nó hắn hả là từ từ mò lên định nằm trên giường. Thì khi mà mò vậy thì hắn rờ thấy cái làn da ấm áp của một người, và do là ăn chơi trác táng rất là kinh nghiệm các bạn, thì hắn rờ vậy thì hắn biết cái người đó là người phụ nữ. Thì hắn nhảy lên hắn nằm kế luôn và ôm người ta, cái lòng mà vợ gọi là lòng tình dục của hắn đó là nổi lên các bạn. Thì hắn ôm cái người đàn bà đó, và người đàn bà đó thì trong đêm tối thì người đã hỏi rằng anh mới về đó hả, nhưng mà hắn không có trả lời. Thì do là cái người cái bà hàng xóm mà đã coi như là trung gian cho cái tên Đổng Quý này đó các bạn, là bà ta là có một thằng con trai, và hầu như là hàng đêm á thằng con trai bả đều đi cờ bạc hết các bạn. Thì đêm đó là nó dặn vợ nó là khi mà ngủ á là đừng có khóa cửa, để cho nó tự nó về, rồi nó tự nó leo lên giường nó nằm. Thì cái người vợ này là cứ nghĩ là chồng mình về, cho nên mới hỏi là anh về đó hả. Thì Đổng Quý nó không có trả lời, thì cứ ôm vậy đó, ôm vậy. Thì đến khi mà nửa đêm thì cái thằng chồng của cái là thằng con của cái bà hàng xóm nó về các bạn. Và khi mà về thì hắn ta nhìn thấy là vợ đang tư thông với người khác, vợ đang coi như là nghe cái tiếng thở nó khác khác lạ so với lại cái tiếng thở của vợ mình. Thì hắn đã dùng dao và chém các bạn. Sau khi chém thì tên Đổng Quý nhảy xuống dưới đất giường và nằm ở dưới xin tha, nhưng mà hắn cứ chọt chọt chọt cái dao vô để mà giết cái tên đó. Thì vợ của hắn thì một mực kêu oan, nhưng mà sau khi mà kéo ra thì tên Đổng Quý đã chết rồi, thì hắn ta đành phải giết luôn vợ mình luôn. Còn về phần mà cái người vợ mà lăng loàn đó các bạn, thì cô ta chạy về nhà của mình và không hiểu làm sao là đêm đó cha của cô ta đang đứng mà uống trà ngắm trăng, thì tự nhiên thấy có một cái bóng trắng, và cái bóng này rất là gọi là cao, thiệt là cao lớn luôn, và bay vút lên, và cái bay vút lên và bay xuống một cái chỗ mà trong vườn các bạn. Thì ông này đó là sợ rằng đó là ăn trộm, khi mà nhìn thấy vậy cảm thấy lạ lùng và nghĩ rằng là có thể là ăn trộm, nó đang làm một cái gì đó định vô nhà mình ăn trộm chẳng hạn. Thì ông ta mới bắt đầu hê lên kêu người hầu trong nhà là chạy ra cái chỗ đó để mà bắt tên trộm các bạn. Thì khi mà người hầu chạy ra thì người hầu đánh đập vô trong cái, tại vì nhìn thấy là có một người nằm co ro ở dưới trong cái đống cây á, thì người hầu cứ nghĩ là ăn trộm không thôi, mà hỏi hoài thì không thưa các bạn. Thì do là cái cô này là mắc cỡ, tại vì chưa có mặc quần áo, đang trần truồng luôn, thì thành ra hỏi hoài mà không nói. Thì bắt đầu ông kia mới kêu là bây giờ giết nó luôn, cứ đơn ấy luôn, rồi bắt đầu đốt đi, đốt đi. Thì khi mà vừa ấy xong và chưa kịp đốt thì đã nhìn thấy là khi mà đốt đuốc đã nhìn thấy rằng là đó là con gái của mình các bạn. Thì ông rất là sững sờ, và cái người đàn bà này cũng không có giữ được tính mạng của mình. Thì đây là cái câu chuyện mà nó cũng có cái tính nhân quả trong đó đó các bạn. Các bạn nghe có câu chuyện Thi kể thì các bạn có thể tìm đọc cái câu chuyện này, mang tên là Chết Vẫn Còn Ghen. Nguyên tác là Kim Sinh Sắc. Thì các bạn đọc câu chuyện này các bạn thấy nó có một cái luật nhân quả trong đây, là cái bà hàng xóm đó là do nhận tiền để mà trung gian để mà cho hai người này tư thông, thì bà này lại gây họa cho cái gia đình của mình, và cái người đàn bà lăng loàn này cuối cùng cũng không có được mà cái hậu quả tốt các bạn. Thì đây là cái câu chuyện chỉ mang cái tính là giải trí cho các bạn thôi, dầu rằng nó có nhiều cái tình tiết là không có được logic hợp lý cho lắm, nhưng mà Bồ Tùng Linh viết làm sao là Thi đọc ra thì Thi kể như vậy thôi các bạn. Cho nên nó là hy vọng mọi người khi mà nghe mà cảm thấy là không có thấy cái tính logic đó thì mọi người là đừng có ném đá Thi tội nghiệp Thi lắm, tại vì Thi chỉ đọc nguyên văn rồi Thi kể ra cho mọi người nghe vậy thôi. Còn bây giờ là xin tạm biệt mọi người, chúc với lại mọi người chiều tối vui vẻ nha. Hẹn với mọi người ngày thứ năm tới, Thi sẽ kể lại một bộ truyện, một cái câu chuyện trong bộ Liêu Trai Chí Dị này, một cái câu chuyện khác, và kỳ này thì kể là Hồ Ly Tinh Nữ đi nha, cho nó hấp dẫn, cho nó giống như trong phim một chút xíu. Và hẹn với mọi người ngày thứ năm nha, hẹn ngày mai chuyện ma mới luôn nha. Chào tạm biệt mọi người.